cho nên mẹ anh đã lựa chọn cái chết. Liên Ngữ khóc thành tiếng, nước mắt làm mờ hai mắt, khiến cô không còn thấy rõ ràng thế giới này. Oa, thực xin lỗi, thực xin lỗi, vô số câu thực xin lỗi từ trong miệng Liên Ngữ nói ra. Ha ha, Tất Ngôn lớn tiếng cười, vì sao lại như vậy chứ? Anh điên cuồng liều mình dùng quyền nện lên vách tường, cho đến khi máu chảy ra. Không cần như vậy, ôm lấy thắt lưng của anh, ngăn không cho anh tổn hại chính mình. Cô khóc cầu xin, xin anh đừng làm bản thân bị thương. Hu hu, giọng nói của Liên Ngữ rất khó nghe. Cô ôm chặt lấy anh, không buông tay. Tất Ngôn im lặng, tùy ý để cô ôm lấy chính mình. Thân thể của cô vẫn mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, làm cho người ta lưu luyến không thôi. Vì sao, ông trời lại muốn trêu đùa anh như vậy? Vì sao, trong lòng Tất Ngôn thống khổ kêu gào. Anh chậm rãi xoay người, nâng chiếc cằm khéo léo của cô lên, dừng ở khuôn mặt loang lổ nước mắt của cô, cảm thấy đau đớn và không đành lòng. Rốt cục, nhìn thấy nước mắt cô không ngừng rơi xuống thì anh đau lòng cúi người che đôi môi anh đào đang run rẩy của cô lại. Anh giống như người tuyệt vọng, dùng sức cắn đôi môi non mềm của cô, bàn tay gắt gao đè đầu cô lại. Hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng tỏa ra, đầu lưỡi ngang ngược mãnh liệt cậy mở hút lấy ngọt ngào từ cái miệng nhỏ. Giống như muốn hút đi linh hồn của cô, muốn cô hòa tan vào trong xương cốt của mình. Liên Ngữ khẩn thiết đáp lại anh, đầu lưỡi vươn ra, cùng anh quấn quanh cùng một chỗ, nụ hôn kích thích khiến hơi thở của Liên Ngữ hỗn loạn. Cái miệng nhỏ nhắn điên cuồng mở ra cắn môi dưới của anh. Kích tình qua đi, còn lại một mảnh hờ hững yên tĩnh. Em đi đi, tất cả mọi chuyện đã xảy ra, anh sẽ không truy cứu. Hai mắt Tất Ngôn đờ đẫn, từ nay về sau, chúng ta không sẽ gặp lại. Coi như tất cả chỉ là một giấc mộng, hai mắt Liên Ngữ sưng đỏ đã không thể chảy ra nước mắt. Tuyệt vọng chăm chú nhìn anh, hy vọng tất cả mọi chuyện thật sự chỉ là một giấc mộng. Đáng tiếc nó không phải. Liên Ngữ đứng dậy mặc quần áo tử tế, sau đó đi về phía cửa, mà Tất Ngôn vẫn đứng ở cửa phòng, vẫn nhìn cô, vẫn. Liên Ngữ mất hồn đi vào nhà, vợ chồng họ Liên nhìn bộ dáng của con gái, tất cả đều sợ hãi. Tiểu Ngữ, con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ. Mẹ Liên thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng cầm khăn mặt giúp con gái lau mặt sạch sẽ. Bộ dáng ngơ ngác của con gái khiến mẹ Liên sợ tới mức gần như muốn ngất đi, gấp đến độ chảy nước mắt. Tiểu Ngữ, con nói gì đó đi, được không? Liên Ngữ giống như không nghe thấy gì, hai mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước, giống như búp bê không có sinh mệnh, rách nát không chịu nổi. Tiểu Ngữ, bố đây, là bố đây. Bố Liên sốt ruột dẫm chân, con nhìn bố đi. Lúc này rốt cục Liên Ngữ có phản ứng. Bố, Tiểu Ngữ, bố ở đây. Bố Liên bắt lấy bàn tay con gái, vội vàng trấn an cô, giống như hoàn hồn. Ánh mắt Liên Ngữ càng ngày càng sáng rực, đầu óc cũng trở nên rõ ràng. Bố, bố có biết công ty kiến trúc nhà họ Tất không? Cô gắt gao nhìn chòng chọc bố mình, nhất thời sắc mặt bố Liên chuyển xanh. Con, làm sao con biết công ty này? Công ty nhà họ Tất đã phá sản 20 năm trước. Vì sao Tiểu Ngữ lại biết tên công ty này? Ánh mắt hoảng sợ đã nói rõ tất cả. Liên Ngữ thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống. Tiểu Ngữ, làm sao con biết được công ty kiến trúc nhà họ Tất? Mẹ Liên thấy con gái rơi nước mắt, vẻ mặt chồng thì khác thường, nghi hoặc không thôi, quay đầu lại hỏi chồng ông xã. Rốt cuộc là thế này, công ty kiến trúc nhà họ Tất không phải đã phá sản từ rất lâu rồi sao? Bố, năm đó nhà họ Tất phá sản có quan hệ với bố hay không? Liên Ngữ mở to mắt, lạnh như băng hỏi, trong mắt con gái lạnh lẽo, làm cho bố Liên lảo đảo vài bước, ngã ngồi trên ghế sofa. Bố, bố, bố nói cho con biết, có quan hệ hay không? Cắn chặt hàm răng, Liên Ngữ gằn từng tiếng trong miệng hỏi, con, làm sao con có thể biết công ty kiến trúc nhà họ Tất? Hai tay nhịn không được run rẩy, bố Liên không dám nhìn thẳng vào ánh sáng trong mắt con gái. Bố, bạn trai của con tên là Tất Ngôn, Mặt Liên Ngữ không chút thay đổi nói nhưng mà, chúng con đã chia tay. Cái gì? Mặt Bố Liên cắt không còn chút máu. Phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn bị đánh tan, tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Bố, cho tới bây giờ, bố còn không nói sự thật cho con biết sao? Liên Ngữ kích động đứng lên la to. Con chỉ muốn nghe chính miệng bố nói cho con biết chân tướng sự thật. Báo ứng, thật là báo ứng, bố Liên thống khổ la lớn. Hai tay che mặt, giọt nước mắt hối hận chảy xuống gờ nhưng cũng không nên báo ứng lên người con gái tôi. Ông xã, sao lại thế này, nhà họ Tất phá sản thật sự có liên quan đến ông sao? Trời ạ, đây rốt cục là sao lại thế này? Mẹ Liên nằm ống tay áo chồng, la lên nói, nước mắt Liên Ngữ ào ào tuôn xuống, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Bố nói cho con biết đi. Được, bố nói. Vẻ mặt bố Liên hối hận, giọng nói êm tai kể lại cho cô 20 năm trước. Công ty của bố quy mô còn rất nhỏ, kinh doanh rất vất vả. Ở một lần cơ duyên ngẫu nhiên đến, may mắn quen biết chủ tịch kiến trúc nhà họ Tất, từ đó về sau trở thành một trong các nhà cung ứng vật liệu cho công ty kiến trúc nhà họ Tất. Công ty mới có thể phát triển, vậy tại sao bố phải làm ra chuyện ăn cháo đá bát như vậy? Liên Ngữ rưng rưng chỉ trích ông, lúc ấy công ty nhà họ Tất đang xây dựng một công trình kế hoạch lớn. Cần một lượng lớn vật liệu cung ứng, vì muốn nuốt cái bánh lớn này, bố đem toàn bộ tài chính của công ty đặt vào kế hoạch vật liệu này. Căn bản bố không biết vật liệu buôn bán là hàng kém chất lượng. Lúc trước bộ phận kiểm tra nói tất cả đều đủ tiêu chuẩn. Ai ngờ lần cuối cùng bộ phận kiểm tra lại phát hiện vấn đề. Nhưng mà, khi đó đã không còn kịp rồi, vật liệu đều được đưa vào công trường, nếu bố chuyện này nói ra, công ty sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn có thể mang nợ nần trên lưng, cho nên bố Liên che mặt, coi khinh mình vô cùng, cho nên bố giấu giếm không báo, phải không? Liên Ngữ lạnh lùng cười bố, sự ích kỷ của bố đã hại chết bao nhiêu người, bố biết không, bố cũng không muốn. Bố không nghĩ chuyện này sẽ làm nhà họ Tất phá sản. Nước mắt bố Liên yên lặng rơi xuống. Bố không cố ý, không cố ý. Bố cung ứng vật liệu kém chất lượng có lẽ không phải là cố ý, nhưng sau này bố lại tiêu hủy tài liệu buôn bán thì đó chính là cố ý. Liên Ngữ không nghĩ người bố mà chính mình luôn tôn kính lại làm chuyện hèn hạ như vậy, thậm chí bố vì muốn thoát khỏi hiềm nghi. Đã tạo tài liệu giả để bộ phận kiểm tra xem xét. Lúc ấy thật sự bố rất sợ, nếu bị phát hiện số vật liệu kia là do bố cung ứng. Như vậy bố sẽ ngồi tù. Tiểu Ngữ, bố không thể ngồi tù. Nếu ngồi tù, con và mẹ phải làm sao bây giờ? Bố Liên biện minh cho chính mình, ý muốn được con gái thông cảm. Người bố mà con luôn tôn kính không ngờ lại là người bị ổi như vậy. Vẻ mặt Liên Ngữ thống khổ, đột nhiên cô cười to. Sai lầm của bố đã hủy đi tất cả mọi thứ của nhà họ Tất. Bố có biết không, Tiểu Ngữ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bố Liên cầm lấy tay con gái cầu xin nói. Tha thứ cho bố, tha thứ cho bố. Đứng ở một bên, mẹ Liên đã sớm rơi lệ. Theo chồng cùng nhau cầm tay con gái Tiểu Ngữ. Con đừng như vậy, bố, người bố nên cầu xin tha thứ không phải là con. Mà là Tất Ngôn, là anh em nhà họ Tất. Liên Ngữ giãy tay ra khỏi tay ba mẹ. Con không thể tha thứ cho bố. Nói xong, cô giống một cái xác không hồn trở lại phòng của chính mình. Liên Ngữ nhìn mô hình phòng ốc bày biện trên bàn. Nước mắt giống như hạt trân châu bị đứt không ngừng tuông rơi. Đem mô hình gắt gao ôm vào trong lòng. Anh Tiểu Phẫn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Khóc mệt cô ôm mô hình cuộn mình ở góc giường mà ngủ. Trong lúc mơ màng ngủ, cô không ngừng nói lời vô nghĩa. Tất Ngôn, không cần rời bỏ em. Không cần đi, cứ như vậy, Liên Ngữ tự giam mình ở trong phòng chưa từng đi ra một lần. Bất kể vợ chồng họ Liên cầu xin như thế nào cô cũng không mở cửa phòng. Cũng không đi ra ăn cơm. Chỉ trong vài ngày nay, vợ chồng họ Liên tiều tụy không ít. Tiểu Ngữ, bố van xin con mau ra đây đi. Bố Liên gõ cửa phòng của con gái. bố bằng lòng đi tự thú, bằng lòng đi cầu xin nhà họ Tất tha thứ. Chỉ cần con đi ra, bố bằng lòng làm bất cứ chuyện gì. Tiểu Ngữ, mẹ cũng van xin con ra đây đi. Liên Ngữ nhốt mình ở bên trong không ăn không uống đã rất lâu. Còn như vậy nữa thì sẽ, két một tiếng, cửa mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút máu đập vào mắt hai vợ chồng bọn họ. Nhìn thấy cô ôm thật chặt một vật gì đó trong lòng. Mặt không chút thay đổi nào đứng ở cửa. Sau đó thân mình suy yếu của Liên Ngữ chậm rãi lướt qua bọn họ. Đi ra phía ngoài phòng. Tiểu Ngữ, con muốn đi đâu? Bộ dáng yếu ớt của con gái khiến lòng mẹ Liên đau đớn. Mẹ nấu cháo hải sản con thích nhất. Con ăn một chút, được không? Liên Ngữ ngoảnh mặt làm ngơ. Kéo thân mình đi về phía cửa. Cách chương.